Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 87. Ngươi có muốn hay không làm sòng bạc cổ đông? Metro-Goldwyn-Mayer phim nhựa chế tác trong phòng. Phim phóng sự đạo diễn Bắc Moran mang theo đoàn đội tăng giờ làm việc cản công. Lần này quay chụp vận dụng 8 đài máy chụp hình. Truyền hình tư liệu sung túc. Hắn hiện tại muốn làm chính là đem những này truyền hình tư liệu biên tập thành một bộ căng thẳng kích thích phim phóng sự. 2 ngày 2 đêm quá khứ, một bộ dài đến 68 phút phim phóng sự ra lò. Tổ chức lễ xem phim. Hát đi đến rồi. Metro-Goldwyn-Mayer ông chủ lớn Mayer đến rồi. Johnston tổng giám đốc đến rồi. Ross thị trưởng cùng Edward cục trưởng cũng tới. Mấy vị đại lão ngồi xuống đồng thời xem màn. Phim nhựa mới đầu báo chí liên tục lấp lóe. Các nhà báo chí đối với ngân hàng Hoa Kỳ Los Angeles chi nhánh bị đánh cướp đưa tin. Ngay sau đó là toàn bộ cướp đoạt vụ án giới thiệu. Cướp đoạt án phát sinh sau. Rất nhiều phóng viên chạy tới hiện trường. Quay chụp không ít bức ảnh cùng hiện trường ghi chép video. Vô tội bị đánh chết qua đường dân chúng. Tràn đầy lỗ đạn xe chở tiền. Vài tên bị đánh chết bảo an nhân viên. Tàn tạ khắp nơi ngân hàng phòng buôn bán. Giặc cướp tàn bạo cùng hiện trường khốc liệt vừa xem hiểu ngay. Sau đó lại là báo chí đưa tin. Los Angeles những năm gần đây vụ án cướp ngân hàng Tân Phát. Los Angeles đã có phạm tội đô thị ác danh. Cảnh sát mở ra xe cảnh sát lôi kéo cảnh báo chung quanh xuất cảnh. Nhưng lại không thể ép diệt này cỗ tà ác ngọn lửa. Ngân hàng Hoa Kỳ Los Angeles chi nhánh tổng giám đốc Moria Johnston xuất hiện ở màn ảnh. Đối với vụ án cướp ngân hàng phi thường căm tức, biểu thị treo giải thưởng 2 vạn đô la Mỹ truy tìm giặc cướp manh mối. Đối với giặc cướp triển khai hành động trả thù, giữ gìn khách hàng an toàn. Sau đó là thị trưởng Ross tiếp thu phỏng vấn, trưởng cục cảnh sát Edward tiếp thu phỏng vấn. Từng người phát biểu chính mình đối với chuyện này cái nhìn cùng quyết tâm. Vào lúc này bảo an chính thức ra trận. Màn ảnh từ cửa lớn vọng vẫn kéo dài tới văn phòng. Cuối cùng đi đến chiến lược phòng nghiên cứu. Nơi này bố trí cùng quân đội chiến lược phòng nghiên cứu rất tương tự. Bày các loại bản đồ, hồ sơ, bàn tròn chu vi ngồi mấy cái thân mặc màu đen đặc chiến phục người đang nghiên cứu vụ án cướp ngân. Hàng toàn bộ quá trình tình tiết một đường tiếp tục phát triển. Vẫn khá là căng thẳng. Cuối cùng phần lớn, tự nhiên là đối với giặc cướp vây công bắt lấy hành động. Bắt lấy quá trình tư liệu cũng tối đủ. Dòng dã biên tập hơn 20 phút. Viên đạn gào thét, súng máy hạng nặng hí lên. Tiếng nổ mạnh không ngừng. Nhìn từng cái giặc cướp bị giết chết. Xem ảnh người đều cảm thấy đến phi thường thoải mái đã nghiền. Toàn bộ trong hành động, bảo an nhân viên biểu hiện ra cực cường sức chiến đấu. Hành động cấp tốc, chỉ huy thông tin tiên tiến. Đối với giặc cướp hoàn toàn là nghiền ép thức. Bảo an nhân viên dơ lên duy nhất sống sót giặc cướp đi ra. Màn ảnh hình ảnh ngắt quãng. Cuối cùng biến thành qua báo chí bức ảnh. Nội bộ nhân viên tìm kiếm ngân hàng thất lạc vali tiền. Cuối cùng ở hầm tìm tới. Mở ra vali tiền bên trong lộ ra bên trong lít nhà lít nhít tiền mặt. Màn ảnh từ nhiều góc độ liên tục quay chụp. Rất là kích thích mọi người epinephrine. Bảo an người dơ lên vali tiền tử đi ra. Tấm hình này lại lần nữa biến thành qua báo chí bức ảnh. Phim nhựa cuối cùng. Bảo an hướng về Los Angeles đồn cảnh sát chuyển giao vali tiền cùng giặc cướp. Ran cùng Johnston tổng giám đốc nắm tay. Hai bên chính thức ký hiệp nghị, bảo an chính thức tiếp nhận ngân hàng Hoa Kỳ Los Angeles ngân hàng bảo an nghiệp vụ. Ran lại cùng Los Angeles đồn cảnh sát Edward cục trưởng nắm tay. Ký tên thỏa thuận, từ nay về sau bảo an sắp trở thành Los Angeles đồn cảnh sát xung quanh sức mạnh. Phụ trách bộ phận mặt đường trị an tuần tra, khẩn cấp có chuyện xảy ra xử lý, hỏa lực mạnh trợ giúp các loại công việc. Hát đi đối với toàn bộ phim nhựa biên tập rất hài lòng. Phim nhựa căng thẳng kích thích, có thể so với một bộ bắn nhau tảng lớn, đầy đủ hấp dẫn khán giả, nên thể hiện đều thể hiện. Ngân hàng Hoa Kỳ cùng Los Angeles đồn cảnh sát cũng đều là chính diện hình tượng. Bảo an càng là lấy The Avenger như thế tư thái xuất hiện. Đả kích tội phạm cứu vớt toàn bộ thành phố. Phim nhựa kết thúc bỏ vào ánh đèn sáng lên. Mấy vị đại lão đồng thời vỗ tay. Ross thị trưởng, Edward cục trưởng, Johnston tổng giám đốc, các ngươi cảm thấy đến thế nào? Hardy cười hỏi, Ross thị trưởng gật gù. Rất đặc sắc phim phóng sự. Không hề có một chút hỗn loạn cảm giác. Toàn bộ quá trình căng thẳng kích thích. Cuối cùng tiêu diệt giặc cướp cái kia một đoạn ưa nhìn nhất. Hắn đối với bộ này phim phóng sự phi. Thường hài lòng. Tối thiểu chính mình ở phía trên hình tượng tốt vô cùng. Này đã đủ rồi. Hừm, rất tốt. Chúng ta ngân hàng Hoa Kỳ kinh doanh lý niệm cơ bản thể hiện ra. Johnston tổng giám đốc nói. Bên cạnh Edward cục trưởng nhưng có chút ấp úng nói rằng. Cảnh sát hình tượng hơi có chút nhược a. Trong phòng mấy người đều nhìn về hắn. Tâm nói các ngươi hình dáng gì chẳng lẽ mình không biết sao? Nếu không là bảo an, các ngươi cảm giác mình có thể phá án. Edward ho nhẹ một hồi giảm bớt lúng túng. Phim phóng sự hoàn thành. Mayer nói cho mọi người. Sau này chuẩn bị ở Los Angeles xem trước. Nếu như hiệu quả con có thể, chỉ cần đạt đến trên chỗ ngồi tỷ lệ 3 phần 10. Cùng hắn phim phóng sự số liệu ngang hàng, hắn liền mở rộng đến toàn Mỹ các đại rạp chiếu phim. Sau 3 ngày, Los Angeles 8 nhà rạp chiếu bóng theo ra áp phích. Los Angeles vụ cướp thế kỷ. Áp phích hình ảnh là mấy người mặc đặc chiến phục, võ trang đầy đủ bảo an nhân viên. Chân thật nhất Los Angeles vụ án cướp ngân hàng đầu đuôi. Căng thẳng kích thích 68 phút. Ngài quan sát sau khi tuyệt đối sẽ hô to đã nghiền. Giá vé chỉ cần 10 sen. Hiện tại vé xem phim giới. Trên căn bản ở 20 sen đến 35 sen trong lúc đó. Bởi vì là phim phóng sự. HD cố ý định giá thiếu mất một nửa. Như vậy có thể hấp dẫn càng nhiều người xem ảnh. Bởi vì trước phát sinh đại kiếp án lúc, báo chí che ngợp bầu trời tuyên truyền. Rất nhiều người đối với này lên cướp đoạt án phi thường hiếu kỳ. Đồng ý dùng tiền đi vào rạp chiếu bóng. Nhìn một chút toàn bộ quá trình. Không có cái gọi là buổi công chiếu lần đầu tiên. Làm thiên một giờ chiều chính thức truyền phát tin. Rạp chiếu bóng nguyên bản cũng buông tha phim phóng sự. Mọi người đối với phim phóng sự nhiệt tình rất thấp. Bình thường chỉ có vẻn vẹn một nhóm người gặp đi vào rạp chiếu bóng xem loại này cuộn phim. Có thể ngày hôm nay không giống. Rạp chiếu bóng người ngoài đầu dũng dũng. Có thể truyền phát tin tảng lớn không khác nhau gì cả. Ngày hôm nay hát đi không có chuyện gì. Lái xe đem Lolita Taylor nhận đi ra. Dẫn nàng đến xem phim. Taylor đã chừng mấy ngày không thấy hát đi. Có thể cùng hắn đi ra đồng thời xem phim cao hứng vô cùng. Tiểu Mỹ nữ nhìn áp phích hỏi. Hát đi tiên sinh, bảo an là công ty của ngài chứ? Không sai, ta nhìn báo chí, mặt trên nói bảo an dễ dàng liền đánh bại những người giặc cướp. Sau đó còn muốn giữ gìn Los Angeles trị an. Hát đi tiên sinh thật là lợi hại. Taylor không nhịn được khen một câu. Hai người đi vào rạp chiếu phim, sát bên ngồi cùng một chỗ. Trong rạp chiếu bóng dĩ nhiên sắp ngồi đầy. Chuyện này quả thật không dám tưởng tượng. Đây chính là một bộ phim phóng sự a, coi như là một bộ tinh xảo chế tác điện ảnh. Có thể có 7, 8 phần 10 trên chỗ ngồi tỷ lệ đã rất đáng gờm. Điện ảnh truyền phát tin. Toàn bộ Los Angeles vụ cướp thế kỷ. Không hề có một chút phim phóng sự nặng nề. Cũng không có quá nhiều thuyết giáo cùng giảng đạo lý. Chính là tự sự, đem loại kia căng thẳng kích thích cảm biểu hiện ra. Taylor bị nội dung sâu sắc hấp dẫn. Đại chớp mắt một cái không chuyển nhìn chằm chằm màn ảnh. Hắn khán giả cũng là như thế. Cuối cùng 20 phút. Đến, toàn bộ hành động quá trình tình cảnh nóng nảy. Viên đạn bay loạn, mỗi một thương đến thịt. Tuyệt đối có thể so với bắn nhau tảng lớn. Hơn nữa càng thêm chân thực. Thậm chí ngay cả một ít cấm kỵ máu tanh màn ảnh đều không có biên tập. Phim nhựa kết thúc. Khán giả một bên đi ra ngoài một bên thảo luận. Rất nhiều người hô to đã nghiền. Nếu như người hiện đại nhìn thấy bộ này phim phóng sự. phòng chừng sẽ có người mắng to công ty điện ảnh bất lương. Bộ này phim phóng sự đem bảo an biểu hiện quá cao sang. Quyền quý, đẳng cấp, hắn đây mẹ hoàn toàn chính là một bộ khoác phim phóng sự áo khoác hình quảng cáo. Nhà này bảo an lão bản của công ty khẳng định dùng tiền. Không sai, hát đi xác thực dùng tiền. Ở biên tập trước, hắn liền cho Moran đạo diễn một cái nội dung chế tác quy trình đơn. Đem toàn bộ nội dung vở kịch quá trình sắp xếp một lần. Đương nhiên, còn có một tấm $1,000,000 chi phiếu. Moran không có ở chi phiếu mê hoặc dưới khuất phục. Hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy đến hát đi lão bản viết ra phim nhựa quy trình tốt hơn. Người ta hiện tại có hai bộ phim ở quay chụp. Đều là hát đi lão bản tự tay làm ra kịch bản. Tuyệt đối không phải người thường. Liên tục 3 ngày chiếu phim. Phòng bán vé thống kê đi ra. Metro-Goldwyn-Mayer phương diện kinh ngạc phát hiện. Dĩ nhiên so với rất nhiều phim phòng bán vé thành tích cũng muốn giỏi hơn. Chủ yếu vẫn là tiền kỳ tuyên truyền làm đủ. Sự kiện sự vang dội mạnh. Mới có thể hấp dẫn nhiều như vậy người đi vào rạp chiếu phim. Mayer vung tay lên. Để phát hành bộ ngành tập trung vào toàn Mỹ rạp chiếu phim truyền phát tin. Không chừng còn có thể mượn bộ này phim phóng sự kiếm một món hời. Ngược lại hiện tại tính thế nào? Điện ảnh cái này phim phóng sự đều là chỉ kiếm lời không đền. Thậm chí có đại kiếm lời xu thế. Rất nhanh Los Angeles vụ cướp thế kỷ ở toàn Mỹ rạp chiếu phim chiếu phim. Tuy rằng thành thị khác không có Los Angeles nóng nảy. Đạt đến thành trên chỗ ngồi tỷ lệ. Tuy nhiên so với bình thường phim nhựa mạnh hơn nhiều. Kiếm tiền là tuyệt đối không thành vấn đề. Mayer cho Hardy gọi điện thoại. Cười nói. Hardy, ta phát hiện ngươi là cái thị trường thiên tài. Một cái đơn giản ngân hàng cướp đoạt án. Lại bị ngươi hoạt động như vậy hoàn mỹ. Dựa theo hiện tại phòng bán vé xu thế. Nếu như truyền phát tin một tháng lời nói. Lẽ ra có thể đạt đến 2 triệu phòng bán vé. Bộ này phim phóng sự ngươi thành bản rất có hạn. Bao trừ rạp chiếu phim chia làm. Phát hành chi phí. Ngươi đại khái có thể thu vào 50 vạn khoảng chừng. Trái phải. Càng quan trọng chính là. Nhờ vào đó sự thúc đẩy bảo an cùng Los Angeles đồn cảnh sát cùng ngân hàng Hoa Kỳ hợp tác. Ta suy đoán điểm này mới là ngươi kế hoạch trọng điểm. Hơn nữa thông qua tuyên truyền. Toàn Mỹ tất cả mọi người đều biết bảo an. Sau đó bảo an mở rộng nghiệp vụ sẽ phi thường thuận lợi. Hát đi, ngươi đem toàn bộ sự tình phát huy đến cực hạn. Mayer thừa nhận chính mình hiện tại đều khâm phục. Hát đi đầu óc, người như vậy làm ăn làm sao có khả năng không kiếm tiền. Hắn hiện tại phi thường xem trọng hát đi tương lai. Metro-Goldwyn-Mayer kiếm lời cũng không ít a. Tiền phát chi phí liền chụp đi lợi nhuận hơn một nửa. Hát đi cười nói. Đó chỉ là món tiền nhỏ. Ta tin tưởng ngươi sẽ không quan tâm. Mayer nói. Hát đi không thể không để ý mấy trăm ngàn. Chủ yếu là hắn thu hoạch càng to lớn hơn. Hiện tại bảo an đã cùng Ngân hàng Hoa Kỳ ký kết hợp đồng. Ngân hàng Hoa Kỳ Los Angeles chi nhánh có một chỗ tổng bộ. Tổng bộ thiết có kho tiền. Ngoài ra còn có 5 nơi doanh nghiệp phòng khách, 3 chiếc xe chở tiền, tổng cộng cần bảo an nhân viên 85 tên, hai bên ký kết hợp đồng. Hàng năm ngân hàng Hoa Kỳ muốn thanh toán bảo an vượt qua 1 triệu bảo an chi phí, bao quát kho tiền bảo an, phòng buôn bán bảo an cùng xe chở tiền bảo an. Nếu như phát sinh cướp đoạt, bảo an công ty hứa hẹn miễn phí trả thù giặc cướp. Hát đi bảo an hiện tại chỉ có 120 người khoảng chừng. Trái phải, ngân hàng Hoa Kỳ một nhà liền ăn đi tới hơn nửa. Hát đi sau đó dặn dò Ran, tiếp tục đại lực nhận người. Hát đi lý tưởng là đem bảo an phát triển trở thành 4S như vậy xí nghiệp. Hậu thế 4S nắm giữ công nhân vượt qua 62 vạn tên. Nghiệp vụ khắp toàn cầu 115 quốc gia. Tiếp nhận nghiệp vụ loại mấy chục loại. Hiện tại hát đi bảo an đã bước ra kiên cố một bước. Đánh ra danh tiếng. Còn có chính mình kiểm soát phương hướng. Hắn tin tưởng tương lai nhất định có thể phát triển lên. Bảo an chuyện của công ty mới vừa kết thúc. Hát đi lại được một tin tức tốt. Tài chính công ty gọi điện thoại tới cho hắn. bọn họ đối với Voss khai thác mỏ cổ phần thu mua đã hoàn thành. Voss khai thác mỏ nguyên bản có 4 cái cổ đông. 2 cái cổ đông lớn, 2 cái tiểu cổ đông. David Voss tên khốn kia đem Voss khai thác mỏ đưa vào đáy vực. Đã không thể cứu vãn. Lúc này tài chính công ty đi tìm đến thu mua. Một trận chuyên nghiệp phân tích thêm dao động. 3 cái cổ đông liền đem cổ phần toàn bộ đóng gói bán. Hiện tại bán tối thiểu còn có thể đổi về một ít tiền. Chờ thật sự rơi xuống tới một phân tiền không đáng. Bọn họ chút tiền này đều nắm không trở lại. Công ty bây giờ còn có nợ bên ngoài. Không chừng đến thời điểm bọn họ còn muốn từ tư nhân hầu bao bỏ tiền đến bổ khuyết lỗ thủng. Tài chính công ty lại tìm tới David Voss. Hắn đã bị nhốt vào ngục giam. Chờ đợi mở phiên tòa thẩm phán. Vừa bắt đầu hắn còn muốn nắm bắt cổ phần kiếm nhiều một chút tiền. Trong tay có tiền tối thiểu ở trong ngục cũng có thể trải qua thoải mái một chút. Tài chính công ty người cười nói. Chúng ta đã thu mua hắn 3 nhà cổ phần. Tính toán 31. Tuy rằng so với ngươi ít một chút. Có thể chỉ cần ở trên thị trường tùy tiện thu một điểm liền có thể vượt qua ngươi. Tiếp đó sẽ thế nào? Ta tin tưởng ngươi có thể nghĩ đến. Chơi tài chính người, đối phó một nhà kề bên phá sản ra thị trường công ty có thừa biện pháp. Cuối cùng có thể để cho David trong tay cổ phần không đáng giá một đồng. Hơn nữa hắn còn ở trong ngục, căn bản không có sức phản kháng. Hiện tại bán, tối thiểu còn có thể cầm lại hơn 20 vạn đô la Mỹ. Cuối cùng David khuất phục. Đến đây, HD hoàn toàn nắm giữ Voss khai thác mỏ. Còn đỡ lấy tới làm cái gì? Hắn đến cũng không vội. Trước tiên bày đặt đi. Thị trường chứng khoán trên sự tình thì lại trước tiên do nhà này tài chính công ty giám hộ. HD văn phòng bày một cái mô hình địa cầu. Đủ cao bằng một người. Chế tác cực kỳ tinh xảo. Đưa tay ở trái đất nghi trên chỉ trỏ. Brazil, Australia, Peru, Chile, Châu Phi. Những chỗ này khoáng sản tài nguyên phong phú. Chờ sau này chính mình phát triển lên, có thể mua lại những người chất chứa mỏ quặng thổ địa. Coi như đã lại khai thác, cũng có thể vận từng đùa bỡn qua đến. Còn có dầu mỏ, hiện tại mới 1946 năm, mình còn có rất lớn thao tác không gian. Rất nhiều mỏ dầu lớn vẫn không có bị tìm tới. Đương nhiên, những này muốn ở hắn có thực lực đó sau khi lại nói. Ở không có đủ thực lực trước. Trong tay nắm quá nhiều tiền hoặc là tài nguyên, chính là lại cho mình gây tai họa. Leng keng, điện thoại trên bàn làm việc chuông vang lên. HD cầm lấy tiếp nghe. John, ta là Sixer, ta nghe Mayer nói, ngươi gần nhất ra 1 triệu đầu tư bộ phim. Trong điện thoại truyền đến Sixer âm thanh. Đúng, sao cổ kiếm lời chút tiền? HD nói, HD tiền. Chủ yếu là sao Voss khai thác mỏ kiếm được. Cùng xã hội đen không liên quan. Sixer hơi dừng dưới. Nói rằng, mấy ngày trước ta cùng mấy cái đối tác đại ầm ĩ một trận. Bọn họ lại đây Las Vegas. Hợp trình tiến độ phi thường không hài lòng. Nói ta làm cho quá xa xỉ quá lý tưởng hóa. Ta hướng về bọn họ đòi tiền. Bọn họ từ chối thanh toán tân công trình khoản. Ta hiện ở tiền trong tay. Nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ nửa tháng. Có thể bây giờ cách hoàn công còn kém rất xa. Sixer tiên sinh, ngài ý tứ là, HD hỏi, ý của ta là, ngươi có hứng thú hay không trở thành sòng bạc cổ đông? Sixer hỏi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.